Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 9, tại sao cô ấy lại ngất xỉu? Gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối hôm Lệ Băng gặp ác mộng sau khi thấy Thiên Băng nằm bên cạnh đã ngủ say, Lệ Băng đi nhẹ nhàng rồi vào phòng làm việc hoàn thành công việc. Những tài liệu chưa được phê duyệt. Thiên Băng có sở thích ôm người khác khi ngủ nên khi mò hoài cô thấy Lệ Băng đâu? Cô bích Lệ Băng đi làm việc. Phòng làm việc của Lệ Băng. Này cậu làm gì ở đây MK, cô vào trong ngủ đi. Sáng mai làm cô được à? Thiên Băng hỏi, tớ không ngủ được, có gì cậu đi ngủ trước đi. Làm xong tớ sẽ đi ngủ. Lệ Băng tay vẫn viết miệng vẫn nói. Nhưng cậu hứa là vào phòng ngủ sớm đó. Thiên Băng nói, Lệ Băng chỉ trả lời như thế thôi. Sáng hôm sau, Lệ Băng, dậy đi, sao cậu lại ngủ ở đây? Thiên Băng chạy qua vào phòng làm việc khi cô thấy Lệ Băng. Tớ ngủ quên, tới giờ rồi à, Lệ Băng tìm lý do lẩn tránh câu hỏi của Thiên Băng. Thật ra Lệ Băng làm việc suốt đêm, hôm nay để tớ lái xe nhé, chắc hôm qua cậu ngủ ít lắm, ngủ tí trên xe đi. Thiên Băng lo lắng nói, Lệ Băng nói rồi vào xe ngủ một giấc, đến trường, để tớ nhờ mấy anh trong hội học sinh đến giúp cậu khiêng đống này vào phòng. Cô được khiêng đâu đó? Thiên Băng dặn dò Lệ Băng, rồi chạy đi, vốn là người bướng bỉnh, cô chịu nghe lời người khác, MK Thiên Băng có phải người khác đâu, nên Lệ Băng đã tự khiêng đống đó vào phòng. Mấy thằng con trai ở hành lang thấy thế liền chạy đến giúp nhưng Lệ Băng cô chịu. Sao mình thấy chóng mặt quá? Lệ Băng suy nghĩ rồi choáng váng nhưng có người đã đỡ Lệ Băng cô, ai khác chính là Min Hyeon. Em sao thế? Con gái sao phải tự mình khiêng vào, mấy thằng con trai này mắt mù hết hay sao? MK cô giúp em. Min Hyeon hỏi, anh cô cần trách những người đó. Họ muốn giúp nhưng tôi cô cho. Tôi cô sao, anh bỏ tay ra khỏi eo tôi ngay đi. Lệ Băng chỉ hơi tỉnh và trở về sắc thái lạnh lùng. Tớ đã nói cô được khiêng vào phòng cơ MK. Thiên Băng nói, cậu thực sự cô sao chứ? Chúng tớ lo đấy, hai chị em họ Lý nói. Cô sao hết, giờ vào phòng đi còn cả núi việc kìa. Lệ Băng nhẹ giọng vì trong người còn hơi mệt. Vào phòng hội học sinh. Để tớ gọt trái cây cho cậu cho bổ sung vitamin nha. Thiên Băng nói, bỗng xẹt, Thiên Băng la lên khi con dao cắt trúng tay và đương nhiên người lo lắng là Tuấn Khang. Em cô sao chứ, hư bàn tay xinh đẹp của em rồi này. Này Lệ Băng, em tự làm ăn đi vì em MK Thiên Băng chảy máu rồi kìa. Tuấn Khang nói nhẹ nhàng rồi quay sang Lệ Băng như muốn quát vào mặt. Nhìn thấy bàn tay của Thiên Băng chảy máu, ký ức một lần nữa quay về ám ảnh. Lúc mẹ của Lệ Băng bị tông đã chảy rất nhiều máu nên giờ Lệ Băng sợ nhất là máu. Thiên Băng biết chuyện nên giấu đi chỗ bị chảy máu. Cô sao chứ, đừng làm nữa, tớ vào phòng y tế mang đồ sơ cứu cho cậu. Lệ Băng nói nhẹ nhàng rồi chạy đi và Min Hyeon chạy theo sau. Anh làm việc cái kiểu gì vậy? Đã bảo giết hai người sao con bé còn sống. Câu đó quay về ám ảnh Lệ Băng. Mặt Lệ Băng đổ mồ hôi đầm đì. Mặt tái xanh, vì quá chóng mặt nên Lệ Băng đã ngất xỉu trên hành lang. Công chúa Lệ Băng, bị sao thế? Boy một hỏi, Lệ Băng, em bị sao thế? Trả lời anh đi. Min Hyeon chạy đến và đỡ Lệ Băng. Chắc ăn ở thức đức quá nên gặp quả báo đó. Nó cô sao đâu nên Hyeon đừng lo. Con nhỏ bị Lệ Băng làm xấu mặt nói như thế rồi nhẹ nhàng quay sang ngọt ngào versus Min Hyeon. Cô im ngay đi, Min Hyeon quát lớn tiếng vào mặt con nhỏ đó khiến con đó chỉ muốn chui xuống hang trốn cho đỡ nhục. Min Hyeon đỡ Lệ Băng vào phòng y tế rồi hỏi cô y tế. Em ấy bị sao dậy cô? Em ấy bỗng nhiên ngất xỉu. Em ấy kiệt sức vì thiếu ngủ cộng thêm một thứ gọi là ám ảnh về một việc gì đó. Em ấy sẽ tỉnh lại nhưng cô biết chừng nào mới tỉnh dậy. Cô cho em băng keo cá nhân luôn đi cô. Min Hyeon nói, chạy về phòng họp. Min Hyeon gọi Thiên Băng ra nói chuyện về, nói cho Thiên Băng biết Lệ Băng đã ngất xỉu. Hỏi Thiên Băng lý do và nỗi ám ảnh và Thiên BNH8 đã kể hết cho Min Hyeon nghe. dậy đây là lý do em giấu bàn tay chảy máu đi khi Lệ Băng thấy. Min Hyeon nói, đúng vậy, thôi em vào đi à, còn đây là băng keo cá nhân của em. Cảm ơn anh, hết, cách chương.